Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Lão tộc trưởng chết. Lý Tư dẫn người đi. Hạ Thiên Dung ly khai, nói muốn du lịch một cái Vạn Sơn. Hạ An đưa Lý Tư cùng Hạ Thiên Dung ly khai. Thiên phủ hướng phía trăm dặm địa. Duy Nhất Phong xuất phát. Dù sao, Hạ An phải thật tốt chuẩn bị một cái. Thu được một lần kiếm đạo đốn ngộ. Hắn muốn lợi dụng lấy lần này thời cơ lĩnh ngộ kiếm ý. Hoàn thiện ngự kiếm đệ tứ cảnh Vạn Kiếm Quy Tông. Bất quá, ngoại giới liên quan tới Hạ An nghị luận. Không có làm sao ngừng. Ẩn Thần Phong bên trong. Trong chủ điện, không còn chỉ là 6 đại tạng kinh các lão. Mà là đứng đấy hơn 10 vị bóng người. Trong đó có lão giả, cũng có được trung niên nhân, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Liên quan tới Hạ An đạt được thiên phủ tin tức, Nam Mạt là biết đến, có thể nàng hiện tại gặp phải một cái càng thêm khó giải quyết vấn đề. Có nhớ hay không đến, là ai tại nhằm vào lấy Ẩn Thần Phong, chấm ngoặc kép, thượng thủ vị trí Nam Mạt, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, bên cạnh hơi dưới tay vị trí, ngồi Thiên Hồng. Dù sao Ẩn Thần lão tông chủ tu dưỡng một phen về sau, thương thế hơi khôi phục một cái. Hiện nay bên ngoài Ẩn Thần Phong người mạnh nhất, chỉ là gần nhất chuyện phát sinh, nhường Nam Mạt chau mày. Kỳ thật không chỉ là Nam Mạt, dù là chính là tất cả phong chủ, còn có 6 đại các lão, đều là sắc mặt nghiêm túc. Hiếm thấy lần thứ nhất phong chủ hội, hết thảy đều là bởi vì Ẩn Thần Phong chung quanh xuất hiện rất nhiều không biết tu sĩ, mà lại những này tu sĩ từng cái thực lực không kém. Kỳ thật không chỉ là nhằm vào Ẩn Thần Phong, giống như Trảm Linh Thư Viện cũng không ít hộ tống tài nguyên đệ tử bị giết, tài nguyên bị cướp. Trong đó một tên phong chủ đứng dậy, mở miệng nói ra, lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Nam Mạt cùng Ẩn Thần lão phong chủ lông mày càng là nhíu một cái. Trảm Linh Thư Viện làm Thiên Đông Khôi Thủ, hiển nhiên cũng là nhận lấy không ít công kích, đoán chừng có một ít thiên hồn ở sau lưng điều khiển. Thiên hồn thời đại vừa ra, kỳ thật liền mang ý nghĩa tẩy bài, đặc biệt là ngàn năm tài nguyên chiến tướng gần, bọn hắn đoán chừng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Phi Hồng khẽ chau mày, kỳ thật hắn biết rõ phía sau đại khái ý vị như thế nào. Phía sau người điều khiển, từng cái đều là lão quái vật, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Có thể một chút tài nguyên, nhóm chúng ta dù sao cũng phải vận chuyển trở về. Luôn bị cướp là bọn hắn tác giả áo, cũng không phải một chuyện. Nam Mạt mở miệng, rất thực tế một vấn đề. Phi Hồng khẽ chau mày, thiên hồn thời đại, hắn cũng là nghe nói qua, không có tự mình trải qua, cho nên đối với thiên hồn thời đại hiểu rõ, cũng chỉ là căn cứ lấy trước đó ghi chép. Thiên hồn trùng sinh, làm việc lão đạo, nhưng bọn hắn bắt không được cái gì chân ngựa, đặc biệt là một chút nhị lưu tông môn, gia tộc thiên hồn cường giả, sau khi trùng sinh, lại thêm vốn có thế lực, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Nhị lưu thế lực nhiều không kể xiết, liền lấy Thiên Đông vực tới nói, không có 800, cũng có 500, mà lại nhị lưu thế lực quan hệ trong đó, là chân chính rắc rối phức tạp, thậm chí có một ít dấu ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể sẽ liên hợp lại, thành tựu nhất lưu thế lực. Trở thành nhất lưu thế lực có 2 đường tắt, tự tin người cùng một tông đại chiến, cướp đoạt này tông tất cả tài nguyên, trừ cái đó ra, chính là phái đệ tử thiên tài tham gia ngàn năm tài nguyên chiến. Tiến hành xếp hạng, nhất lưu tông môn bị diệt chính là có thể kia ít càng thêm ít, dù sao nhất lưu đại tông, cũng đề phòng những này nhị lưu tông môn, cực thần tông cũng là khi biết một tông cao thủ hao tổn. Này mới khiến nhị lưu đỉnh tiêm cực thần tông có cơ hội. Coi như thế, bị trước đó nhất lưu tông môn trưởng khống rất nhiều tài nguyên điểm, bị chia cắt ra ngoài, nhị lưu thế lực nhiều vô số kể, hiện tại lại có thiên hồn cường giả ở sau lưng chi chiêu, làm Thiên Đông Khôi Thủ Trảm Linh Thư Viện đều hứng chịu tới không ít xung kích. Có thể thấy được cái này xung kích lớn đến bao nhiêu. Tạm thời không có quá nhiều giải quyết biện pháp. Dương Húc, hiện nay tại tất cả lớn tài nguyên điểm đệ tử, đều thông báo. Phi Hồng trầm ngâm một cái. Hắn có thể nghĩ tới duy nhất biện pháp. Kỳ thật chính là tất cả lớn tài nguyên điểm ra cố. Cao thủ chấn tay. Đến lúc đó chuẩn bị điều động cao thủ thống nhất vận chuyển. Mặc dù sẽ liên quan đến cực lớn nhân lực, vật lực trên điều động. Nhưng là chỉnh thể tới nói. Đây coi như là không có biện pháp. Thông chi đều thông báo. Hiện tại tất cả lớn tài nguyên điểm cố thủ. Dương Húc trả lời một câu. Mà Nam Mạt đột nhiên mở miệng. Trừ Ma Phong bên kia cùng một chút căn cứ thông thương. Người cũng thông chi. Nam Mạt ngược lại là không có quên Trừ Ma Phong. Theo Trừ Ma Phong bên ngoài rời. Nàng rất ít đi bên kia. Mà lại Trừ Ma Phong. Cũng là thực hiện tự cấp tự túc. Cái này khiến nàng nhìn thoáng qua Trừ Ma Phong cùng căn cứ ở giữa thông thương. Bán lấy một chút đan dược. Thậm chí còn thật rất giàu có. Trừ Ma Phong. Dương Húc sắc mặt ngẩn người. Lắc đầu. Trừ Ma Phong hắn không có thông chi. Dù sao Trừ Ma Phong tồn tại cảm giác quả thực quá thấp một chút. Không có. Nam Mạt khẽ chau mày. Lúc này. Đột nhiên một đạo gấp rút bóng người. Chạy vội mà lên đại điện. Trực tiếp xâm nhập ẩn thần chủ điện. Vừa lấy được Trừ Ma Phong truyền âm. Thương đội bị tập kích. Tại Trừ Ma Phong đông ngàn dặm. Chấm ngoặc kép. Đệ tử xâm nhập ẩn thần chủ điện nói ra. Trong nháy mắt nhường Nam Mạt thần sắc siết chặt. Lập tức thân hình khẽ động. Trực tiếp hướng phía mặt phía bắc mà đi. Ngay tại nghị sự mười mấy đại phong chủ liếc nhau một cái. Ánh mắt có chút trầm xuống. Trừ Ma Phong mới lập. Bọn hắn là biết đến. Mà lại Trừ Ma Phong rất thụ coi trọng. Bọn hắn hơn rõ ràng. Nói thật. Bọn hắn thật đúng là có một chút dị nghị. Bất quá. Nhìn xem Nam Mạt phi thân mà ra. Bọn hắn cũng là đi theo. Đừng nóng vội. Nhiều nhất chết mấy người đệ tử. Chấm ngoặc kép. Phi Hồng cùng Nam Mạt một đạo. Nhìn xem Nam Mạt nóng lòng. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cảm giác Nam Mạt tại đối với Trừ Ma Phong vấn đề bên trên. Quá mức xem chừng. Là một phong chi chủ. Sao có thể như thế chi gấp. Trừ Ma Phong đệ tử không đồng dạng. Dù là chính là chết mấy người đệ tử. Thiên Đông vực đoán chừng liền muốn long trời lở đất. Nam Mạt lắc đầu. Hà gia người nếu là chết đến mấy cái. Lấy kia ra ngoài. Vừa mới thu hoạch được thiên phủ Hà An. Đoán chừng sẽ trực tiếp bạo tẩu. Hà An trả thù tâm. Hắn thế nhưng là biết đến. Muốn thật xảy ra chuyện. Toàn bộ Vạn Sơn tuyệt đối phải long trời lở đất. Trừ Ma Phong Hà gia người bao che khuyết điểm. Nàng quá rõ ràng, ẩn thân phong mặt phía bắc, thiên khiển địa, đông ngàn dặm, mấy chục đạo áo đen, tiêu chuẩn thấp nhất lấy mang theo thú mạo mặt nạ, nhìn trước mắt mấy người, trên lưng đều có bao khỏa, Trừ Ma Phong, mạnh nhất bất quá nửa bước dung huyết, kiếm tiên chi danh, chấm ngoặc kép, trong đó một thanh âm cực kỳ tuổi trẻ người, cũng là mang theo thú mạo mặt nạ, nhìn xem bị vây quanh ở giữa hơn 10 người. Hắn lắc đầu, trên mặt toát ra một tia coi nhẹ. Trừ Ma Phong có kiếm tiên. Một tiếng kiếm đến, Vạn Kiếm Quy Tông. Hiển nhiên hắn thấy, có chút có tiếng không có miếng. Cầm đầu Hà Chấn Nam nhìn trước mắt hết thảy. Trong lòng hơi nhảy, các vị, nhóm chúng ta Hà gia mới tới Vạn Sơn. Không hiểu quy củ địa phương. Xin hãy tha lỗi, dược tài cho hết các ngươi. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Hà Chấn Nam ngẩng đầu nhìn xem một đám người áo đen. Cảm thụ được khí thế cường đại. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Dược tài cùng các ngươi cùng một chỗ lưu lại. Các ngươi đi không được. Chấm ngoặc kép, cầm đầu người cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là theo bên cạnh hắn một người. Tại tai của hắn nói thầm một tiếng. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Giết, một tên cũng không để lại. Chấm ngoặc kép. Hà Chấn Nam không kịp đáp lại, trong nháy mắt cầm đầu người áo đen, đưa tay vung lên, người áo đen chuyển động theo, ta truyền tin cho ẩn thần phong, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu, đem dược tài mang về. Hà Chấn Nam hiển nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Theo người áo đen kia vừa xuất hiện, hắn liền truyền tin cho ẩn thần phong, đã muốn chiến, hắn mang theo chi dược tài, không muốn cho đối phương. Mấy tên đi theo Hà Chấn Nam tộc nhân, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhận lấy Hà Chấn Nam bao khỏa, từng cái phi thân lên, hướng phía duy nhất phong chỗ mà đi. Người áo đen muốn đuổi theo, có thể Hà Chấn Nam gặp đây, rút kiếm mà ra, một tiếng quát khẽ, truyền khắp bốn phương tám hướng. Giết, chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam chỉ công không tuân thủ, chết với hắn mà nói, không sợ, thậm chí đã sớm đang mong đợi, chỉ công không tuân thủ bộ dáng, ngược lại là chấn trụ một đoàn áo đen tu sĩ, không thể trước tiên đuổi theo, đừng đuổi. Ẩn thần phong người đến, cầm đầu người áo đen, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức ngăn lại muốn đuổi theo người, nhìn xem khí thế cuồn cuộn Hà Chấn Nam, khí thế lại thế nào mạnh, thân thể xuyên qua tổn thương cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí cánh tay đã bị gọt đi một nửa, thực lực chênh lệch quá xa, gặp đây, cầm đầu người áo đen trong mắt, nhãn thần cũng không có ba động một cái, quỳ cầu xin tha thứ. Đi theo ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu áo đen nhìn xem cái này đầu chọc người kia không sợ chết bộ dáng, hắn tâm huyết dâng trào, giống như là thương tiếc nhân tài. Nằm mơ, Hà Chấn Nam cả người là máu, quát khẽ một tiếng, dù sao, đối mặt với cùng mạnh hơn tự mình cường giả, hắn sống đến bây giờ, quả thực không dễ, hắn đã cảm nhận được tử vong tiếp cận. Bất quá cái khác mấy tên Hà gia tộc nhân ly khai, sự an lòng của hắn định một phen. Hà gia người chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh, tử không chỗ sợ, vậy liền chặt hắn tứ chi, nhường hắn đổ máu đến chết. Tuổi trẻ thanh âm, lời nói xoay chuyển, cảm xúc trên không có một chút ba động, phảng phất chỉ là đang nói một cái không thể bình thường hơn được sự tình. Cầm đầu người áo đen trong nháy mắt nhường mấy tên dung huyết cảnh thân hình lóe lên. Nguyên bản liền bị trọng thương Hà Chấn Nam, căn bản không kịp phản ứng. Hà Chấn Nam trong nháy mắt cảm nhận được mất trọng lượng, quẳng xuống đất, tứ chi xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Tứ chi bị gọt, giống như nhân côn, chiến trường cũng nhất thời bình tĩnh lại. Mấy chục đạo người áo đen, toàn bộ nhìn chăm chú vào trung tâm nhất một côn bóng người. Hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian. Người cầm đầu nhìn thoáng qua bị trẻ thành nhân côn đồng dạng Hà Chấn Nam, ngữ khí coi nhẹ, nhàn nhạt nói một câu, quay người ly khai, thân hình khẽ động, bay lên trời, hành động chi cấp tốc, rút lui chi quả quyết, quả thực nhường những người khác chấn kinh. Mấy chục đạo bóng người phi thân lên, chỉ là vừa mới bay lên thời điểm, cầm đầu nam tử áo đen đột nhiên lòng có cảm giác. Lát nữa nhìn thoáng qua, cái gặp người kia côn bóng người, thế mà ly kỳ dựng đứng lên. Cái này khiến người cầm đầu sắc mặt có chút trầm xuống. Sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Các ngươi khí tức, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Ta cũng đưa các ngươi một câu. Cố mà chân quý sau cùng thời gian. Thù này không báo, ta uổng xưng Hà gia Chấn Nam. Chấm ngoặc kép, theo một tiếng quát khẽ, nhường cầm đầu nam tử áo đen sắc mặt càng là trầm xuống, ánh mắt có chút lóe lên, thật sâu lát nữa nhìn thoáng qua bị gọt đi tứ chi nhân côn. Trừ ma phong, kiếm tiên, đều là miệng lưỡi hạng người. Người cầm đầu lắc đầu, lờ đễnh, quay người trong nháy mắt ly khai, lưu lại một đạo thấp thấp bóng người, ở trong núi, khôi phục trước đó côn trùng kêu vang chim gọi. Vô thanh vô tức, sinh cơ chưa tiêu tán, hồn không thể thoát thể. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam ánh mắt âm trầm, nhìn xem rời đi mấy chục đạo bóng người. Hắn trong mắt tất cả đều là sát khí. Thù này không báo, hắn uổng xưng Chấn Nam. Bất quá, lần này không có thương vong, cũng không may mắn bên trong vạn hạnh. Về phần hắn, kỳ thật trước đó liền muốn thực tiễn một cái. Tử vong về sau. Chuyên tu quỷ hùng, mà không cần cân nhắc nhục thân tu luyện, quả thực tinh lực có chút không đủ. Hắn mà nói, không tính thương vong, Hà Chấn Nam cảm thụ được thân thể sinh cơ mất đi. Hắn hồn chậm rãi cùng thân thể thoát ly. Cái này hấp lực là... Đột nhiên, Hà Chấn Nam cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn. Cái này khiến hắn tâm thần chấn động, bởi vì cái này hấp dẫn là đối với hồn lực kéo. Phương hướng này, là thiên khiển phương hướng. Cái gì nguyên nhân? Hà Chấn Nam trầm ngâm một cái, xem một cái tự mình, cả người là máu, mà theo tứ chi bị gọt, nhường một mảng lớn thổ địa nhuộm đỏ, tạo thành một đạo huyết hồng chi địa. Trung tâm, thình lình chính là chính hắn. Nghiêm túc tới nói, hẳn là hắn nhục thân. Hắn cảm ứng được một chút người tới. Hắn không do dự, trực tiếp theo cái này một cỗ hấp lực, tìm đi qua. Mặt khác một bên, Nam Mạt Phi Hành vội vã, sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, chấm ngoặc kép, nghe nói một tiếng quát khẽ về sau, lập tức phương hướng nhất chuyển, đột nhiên hướng phía quát khẽ phương hướng mà đi. Lúc này, mặt đất đi vội có mấy người, sắc mặt bi thương, hiển nhiên biết rõ lão tộc trưởng kết cục, có thể ngẩng đầu nhìn một cái bay ở giữa bầu trời bóng người. Kia là ẩn thần phong chủ. Đi, trở về nhìn xem, có lẽ lão tộc trưởng có thể cứu. Mấy đạo lưng đeo cái bao Hà gia người quay người lại, hướng phía quát khẽ chỗ mà đi. Trước đó lão tộc trưởng bố trí mang về dược tài, bọn hắn không thể không trốn. Có thể trên bầu trời xuất hiện hai đạo bóng người, nhường bọn hắn sinh ra nhất định tưởng niệm. Lập tức quay người lát nữa, Nam Mạt theo tiếng mà tới. Đến về sau, ngoại trừ côn trùng kêu vang chim gọi, lại không cái khác thanh âm. Thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, một đạo bóng người ngồi xổm tại mặt đất, đã không hơi thở. Nam Mạt liếc nhìn một cái chu vi, sắc mặt có chút trầm xuống, tứ chi tản mát, nhân côn mà đứng, dù là chính là phi hồng sắc mặt cũng là trầm xuống. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Nam Mạt nhìn xem nhãn thần mở ra, yên lặng nhìn xem một cái phương hướng quen thuộc bộ dáng. Trầm mặc, trước đó tại Hà Phủ luôn luôn nở nụ cười, ưa thích sờ đầu Hà gia lão tộc trưởng chết rồi. Cái này khiến Nam Mạt thật nổi giận, thậm chí nàng có thể nghĩ đến Hà An sau khi trở về nộ. Lão tộc trưởng, chấm ngoặc kép, lúc này, mấy đạo bóng người, từ đằng xa ra, phát ra một tiếng bi thương. Nhìn xem, nhân côn, đồng dạng lão tộc trưởng, sắc mặt xích hồng, lão tộc trưởng chết rồi. Từng cái đứng tại lão tộc trưởng bên cạnh, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Không nói gì, im ắng, một mực đợi bọn hắn như thân gia lão tộc trưởng chết rồi. Lúc này, thiên phủ phía trên, lại có một ngày, hẳn là liền có thể về đến nhà. Hà An hơi xúc động, lần này ra ngoài, cũng coi là du lịch không ít. Thiên phủ thu hoạch, không thể nói không lớn. Một đường bí mật tiến lên, tránh đi rất nhiều tông môn, hao tốn mười mấy ngày thời gian, cuối cùng muốn trở về. Bất quá, theo hắn đột nhiên tới gần, Hà An có chút cảm giác xấu. Cảm giác này không phải dự cảm, giống như là huyết mạch bên trong xuất hiện một chút dẫn dắt. Gia tộc có người xảy ra chuyện rồi sao? Hà An ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức một tiếng quát khẽ, tốc độ cao nhất, thiên phủ tốc độ một tăng, nguyên bản vô hình vô tích, hóa thành một đám mây đóa tại trên bầu trời tung bay. Tốc độ cực nhanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.